Chương 0577, có nguy hiểm chính đang áp sát. Quân Vô Cực trong tay quạt xếp lay động, nhạt nhạt sương mù màu trắng liền từ mặt quạt bên trong tràn ra ngoài. Lâm Thải Vi kinh ngạc nhìn xem hắn, cơ ca ca Quân Vô Cực cho nàng một viên thuốc, ăn hết, đừng nói chuyện. Lâm Thải Vi ngoan ngoãn làm theo. Mênh mông băng tuyết bên trong, rất khó phát hiện mặt quạt bên trong không ngừng tràn ra khói trắng. Quân Vô Cực mỉm cười. Nàng cố ý ném ra những cái kia tiểu hắc cầu, có thế không riêng gì vì cầm hồ băng liên thí nghiệm, càng là vì phân tán nàng lực chú ý từ Mã Hân Nhiên không đủ gây sợ, nữ nhân này có thế lại khác biệt. Lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng không thể không chuẩn bị thêm một chút. Hồ băng liên phát giác bạo tạc uy lực quá lớn, bận điệu mang theo từ Mã Hân Nhiên lui lại. Nàng cảnh giác nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi đây là vật gì trưởng tâm lôi sao ngươi nói là, cái kia chính là rồi. Quân Vô Cực cười khẽ một tiếng. Ngươi không phải là muốn hồi cái kia đóa chí hàn băng liền sao, nó liền ở trên tay của ta, muốn ngươi liền đến lấy a. Nàng lúc nói chuyện, thân hình chơ cờ liền tu cờ, không đứng ở cái kia trắng xóa băng tuyết bên trong xuyên toa, như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng. Hồ băng liên lạnh lùng nhìn xem hắn, điêu trùng tiểu kỹ, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào. Lời còn chưa dứt, nàng đã lách mình đi tới Quân Vô Cực trước mặt. Một trưởng vỗ ra Quân Vô Cực ngực, kết quả hoành lại là một tiếng vang thật lớn, Quân Vô Cực thân ảnh lập tức nổ tung, lại là một đạo huyễn ảnh. Hồ băng liên đánh trúng, kỳ thực là dấu ở huyễn ảnh bên trong trưởng tâm lôi băng hàn trưởng ý để cho bạo tạc uy lực kịch liệt hơn. Dù là hồ băng liên người mặc phòng ngự pháp bảo, lại lập tức vận khởi linh nguyên hộ thể, như cũng bị nội thương. Vừa mới sử dụng bàn tay kia tức thì bị nổ máu thịt bé bét. Thậm chí lộ ra bạch cốt âm u, nàng âm thầm lắng lại không ngừng sôi trào khí huyết, ánh mắt lại kinh hãi nhìn xem Quân Vô Cực phương hướng, cắn răng nghiến lợi mắng, ngươi sẽ chỉ dùng những cái này thủ đoạn hèn hạ sao, có dám theo hay không ta quang minh chính đại đánh một trận. Quân Vô Cực khinh thường mà phi một tiếng, ngươi một cái lao tiền bối đều đã hèn hạ vô sỉ hướng ta đây cái linh sư tiểu bối động thủ, lấy ở đâu ra mặt nói ta hèn. Hạ vô sỉ, ngươi hồ băng liền cấp tốc an hồi xuân đan, chờ lấy vết thương khép lại. Đồng thời nói ra, chỉ cần ngươi trả lại chí hàn băng liên, lại đem cái kia hai tay bộ cùng trong tay ngươi cây quạt giao cho ta coi như nhận lỗi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Từ Mã Hân Nhiên ở một bên nhắc nhở, sư tôn, còn có trong tay hắn trưởng tâm lôi. Hồ băng liên gật gật đầu, không sai, còn có ngươi cái kia trưởng tâm lôi, cũng phải giao ra vì thanh vân môn trên dưới an toàn, trưởng tâm lôi loại nguy hiểm. Này đồ vật tuyệt không thể mang vào, trốn ở một bên Lâm Thải Vi tức giận đến nghị muốn mắng người, rồi lại nhớ kỹ cơ tà căn dặn, chỉ có thể gắt gao cắn răng, thầm mắng hồ băng liên cùng Từ Mã Hân Nhiên không phải thứ gì, muốn vậy ngươi liền đến lấy ai, chẳng lẽ, ngươi không dám. Quân Vô Cực xuất hiện lần nữa, trong tay quạt xếp vung lên, phiến cánh hoa toàn bộ hướng về hồ băng liên cùng Từ Mã Hân Nhiên bay đi. Lần này, nàng không có ở che lấp những cái này cánh hoa uy lực chân chính. Cánh hoa vừa mới bay ra, tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến hồ băng liên cùng Từ Mã Hân Nhiên trước mặt. Hồ băng liên kinh hãi, đuổi rất nhanh, Từ Mã Hân Nhiên cũng đã dọa đến hoa dung thất sắc, chật vật không chịu nổi kêu lên, sư tôn cứu ta. Hồ băng liên đánh ra linh quyết, quát chói thai lên tiếng, đông kết đã gần ngay trước mắt, cánh hoa lập tức bị dừng lại. Hồ băng liên tối tối nhẹ nhàng thở ra, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên phát giác được có nguy hiểm chính đang áp sát, chuyện gì xảy ra.